Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 958, Kinh Đô huyết chiến, Vân Mộng Trạch tình cảm mãnh liệt. Sau khi Kiếm Linh Hạo Thiên kiếm lao ra khỏi phòng thì Lưu Phong cũng không còn lo lắng cho Đình Nhi nữa. Tay hắn bắt đầu du ngoạn trên người Bạch Khiết hành thạo vuốt ve khiêu khích nữ nhân. Bạch Khiết nhẹ nhàng cắn môi nói nhỏ, người ta là lần đầu tiên. Ngươi phải thương tiếc người ta. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng lại kích động a, yên nào, hưởng phúc với xử nữ ngàn năm thì hỏi rằng ai đã từng gặp qua a, tay Lưu Phong quàng quanh eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay từ cổ áo tiến vào ôm lấy đôi tuyết lê cao vút mềm mại. Nam nhân vuốt ve làm trên mặt Bạch Khiết lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Xem ra dù là người ngàn năm nhưng Bạch Khiết vẫn còn có chút thẹn thùng. Không ngờ nàng quay người sang chỗ khác không dám nhìn Lưu Phong. Lưu Phong nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại của nàng lại để dựa vào trong lòng hắn để nàng tận mắt thấy bộ ngực sữa của mình bị nhào nặng mạnh mẽ. Tiểu tình nhân, ta thật thoải mái. Bạch Khiết nói nhỏ một câu lập tức liền xấu hổ quá nhắm tịt mắt lại không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, hàng mi dài rung lên nhẹ nhẹ. Bảo bối đến tột cùng a, nàng lại là xử nữ ngàn năm a, trong lòng Lưu Phong xúc động, vội vàng cúi hôn làn môi anh đào ướt át của nữ nhân. Bạch Khiết né tượng trưng vài lần nhưng cuối cùng vẫn để Lưu Phong hôn môi nàng. Thậm chí còn rụt rè đưa lưỡi thơm ngát vụng về mút đầu lưỡi nam nhân. Theo những nụ hôn bất tận, hơi thở của Bạch Khiết cũng trở nên dồn dập hơn, màu hồng trên gương mặt cũng càng thêm đậm đà. Nàng chủ động vươn cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ nam nhân như sợ hắn đột nhiên bỏ đi. Đôi mắt long lanh của Bạch Khiết khép hờ, từ đôi mắt huyền mê người tỏa ra nét thẹn thùng vô hạn. Đã bao năm tháng trôi qua nàng đều vẫn tuân thủ giữ gìn bản thân mình nghiêm ngặt. Nhưng giờ lại gặp phải oan gia khiến nàng không thể không từ bỏ sự rụt rè để hưởng thụ hạnh phúc vốn dành cho nữ nhân. Tay Lưu Phong đã nhẹ nhàng vuốt ve xuống phía dưới. Khi đầu ngón tay lướt qua thì thân thể nữ nhân lập tức liền hơi run rẩy. Cùng lúc đó, đầu lưỡi Lưu Phong cũng bắt đầu khiêu khích ở ngực nữ nhân. Thuật ngữ nữ của Lưu Phong đã đại thành, cho dù có bảo hắn là tông sư gì đó thì cũng chưa nói được hết level. Chỉ một hồi công phu là thân thể Bạch Khiết cũng đã dần dần mềm ra. Cái lưỡi thơm tho của nàng không ngừng cùng đầu lưỡi nam nhân cuộn vào nhau. Hai tay cũng không tự chủ được bắt đầu vuốt ve ở trên người nam nhân. Nụ hôn nồng nhiệt cũng làm Bạch Khiết thở không nổi nhưng muốn ngừng mà không được. Trước khi gặp Lưu Phong, Bạch Khiết kỳ thật cũng không yêu thích thuật phòng the. Khi đó nàng một lòng theo đuổi thiên đạo, còn chuyện khác đều không quan tâm. Đến khi gặp Lưu Phong thì cuộc sống của nàng mới từ từ thay đổi. Nhất là lúc ẩn trong Tam Phân Quy Nguyên Đan nên nhiều lần thưởng thức Lưu Phong cùng nữ nhân thể hiện tình cảm mãnh liệt đã khiến nàng dần dần bắt đầu sinh ra ý tưởng khác thường. Nghĩ lại quá khứ, Bạch Khiết cảm thấy may mắn lớn nhất của mình kiếp này chính là gặp tên oan gia này. Lúc trước nàng bị người khác ám toán chỉ còn lại thần thức, trời mới biết năm nào tháng nào có thể phục hồi như cũ. Vốn nàng nghĩ điều đó nhất định là quá trình vô cùng gian nan. Nhưng sau khi gặp Lưu Phong thì mọi thứ đều trở nên đơn giản như vậy, tam nguyên nhanh chóng hợp nhất. Hơn nữa lại chiếm được thành tựu lớn lao. Nhất là bây giờ, nàng đã trở thành linh thể. Tuy rằng hiện giờ nàng chưa phi thăng thành tiên, nhưng một thân tu vi so với tiên nhân bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Vinh hiển lớn lao như thế đều là bởi Lưu Phong ban tặng. Trong mấy năm ở chung dần dần Bạch Khiết phát hiện mình đã động lòng phàm, trong lòng đã có hình bóng tên oan gia này. Nhất là mỗi lần nhìn hắn cùng nữ nhân khác kích tình thì nàng hận mình không thể là nữ nhân kia. Hôm nay vừa khéo gặp lúc Lưu Phong trọng thương. Đúng dịp cần song tu cứu mạng nên nàng không chút do dự quyết định giao thân mình cho Lưu Phong. Gương mặt nàng hồng lên, đôi mắt huyền khẽ chất thật mê hồn, má lúng đồng tiền như được thoa lớp phấn đỏ vì xấu hổ. Đôi cánh tay ngọc ngà ôm chặt lấy hai vai rộng lớn của nam nhân. Hơi thở càng lúc càng hỗn hển. Lưu Phong biết thời cơ đã thành thục, vội vàng đưa tay cởi bỏ y phục nữ nhân. Thân hình uyển chuyển mềm mại của Bạch Khiết liền lập tức hiện ra trước mắt nam nhân. Tiểu tình nhân. Chỗ đó của người ta nóng đến khó chịu. Hạ thân Bạch Khiết xuất thủy liên hồi, thân hình trắng nõn khẽ rung đến mê người. Tay Lưu Phong sau khi xoa mỹ đồn nữ nhân thì dùng sức nâng kiều đồn lên liền động thân tiến vào. Bạch Khiết cũng không có phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sự rên rỉ của nàng hiển nhiên là vô cùng sung sướng. Bạch Khiết là nguyên thần thể tiến hóa thành linh thể nên xem như không thuộc nhân loại. Căn bản là không có nói gì đến màng trinh. Vì vậy lần đầu tiên của nàng và nữ nhân khác có chút bất đồng, không xuất hiện đau đớn. Từ đầu đến cuối đều là hưởng thụ. Do nam nhân tấn công, hạ thân nữ nhân truyền tới khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Ngón tay ngọc ngà không ngừng vuốt ve lưng nam nhân, môi anh đào cũng nồng nhiệt không ngừng hôn lên môi lên cổ nam nhân. Lưu Phong dường như cũng hoàn toàn quên vết thương của mình để tận tình hưởng thụ sự dịu dàng và kích tình nồng nhiệt của xử nữ ngàn năm Bạch Khiết. Bạch Khiết tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng vì đã được xem nhiều lần nên hiểu được kỹ xảo cũng nhiều. Mỹ đồn trắng nõn không ngừng ra sức cuốn éo khiến bổng bổng nam nhân càng thêm xâm nhập. Hơn nữa trong miệng cũng liên tục hô lên một ít dâm ngữ để trợ hứng. Sau nửa canh giờ thì thân thể nữ nhân rung bắn lên, một luồng nguyên âm ấm áp lập tức thông qua âm huyệt tiến vào cơ thể Lưu Phong. Hạ thân Lưu Phong đang ở hạ thể nữ nhân liền hấp thu, theo dòng nước ấm bắn nhanh thì một đạo nhiệt lực cũng truyền qua. Đến lúc này hai người đạt tới cảnh giới âm dương giao hòa. Lực lượng trong cơ thể không ngừng trao đổi dung hợp. Thất đại nguyên anh trong cơ thể Lưu Phong vốn đã hơi ủ rũ nay được nghiêng âm của Bạch Khiết tưới tắm thì thần của Tinh Tú lập tức trở nên sáng láng. Nét mặt mỗi người đều tỏa sáng rồi thất tinh bắt đầu tuần hoàn khiến cho trong người Lưu Phong bừng bừng sức sống. Chẳng bao lâu sau tổn thương kinh mạch trong người cũng đã chữa trị đến một nửa. Sau trận tình cảm mãnh liệt Bạch Khiết thở hổn hển, trên thân mình xích lỏa đầm đìa mồ hôi. Nàng nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng nam nhân, hai tay vuốt ve khắp thân thể cường tráng của nam nhân. Còn Lưu Phong lại đặt tay lên bộ ngực sữa của nữ nhân nhẹ nhàng xoa nắng, hiển nhiên là ước mong vẫn còn. Đôi mắt Bạch Khiết khép hờ, gương mặt đỏ ửng tràn đầy vẻ thẹn thò sau cao trào, nhưng tay lại không tự chủ được liền sờ bổng bổng nam nhân. Lưu Phong cắn vành tai trong suốt của nàng nhẹ nhàng hỏi, "Bảo bối, thích không? Chúng ta lại thêm lần nữa." Bạch Khiết mới nếm thử hương vị dục tiên dục tử, lên bờ xuống ruộng, kia thì trong lòng đương nhiên là nguyện ý bằng mọi giá. Huống hồ thương thế của Lưu Phong chưa khỏi hẳn nên hai người còn phải cố gắng. Theo đúng nghĩa nghiêm khắc mà nói thì lần vừa rồi của hai người kỳ thật không tính là song tu, hoàn toàn chỉ là làm tình. Tuy nhiên Bạch Khiết dù sao vẫn là linh thể, nguyên âm phun trào đích thực bổ dưỡng xiết bao. Lưu Phong hôn làn môi anh đào của nàng khẽ khàng nói, lần này cần nhớ rõ song tu. Bạch Khiết đỏ mặt cười, khẽ gắt một tiếng mà nói, là oan gia nhà ngươi không chịu nhớ rõ thì có. Bảo bối, đừng thẹn thùng, lại đến. Cùng linh thể làm tình thì hương vị hiển nhiên khác hẳn cùng người thường làm tình. Lưu Phong nóng lòng lại đến một lần nữa. Bàn tay tiếp tục ở nơi riêng tư của nữ nhân chuẩn bị. Bạch Khiết mới nếm thử mây mưa nên khả năng tự chủ cũng không cao, làm sao chịu được nam nhân liên tục khiêu khích. Hai người lại bắt đầu vật lộn đại chiến. Không sai là lúc này hai người đang hưởng thụ rất nhiều, nhưng không quên song tu, linh thể và nhục thể giao hòa. Lực lượng linh thể không ngừng chữa trị hao tổn kinh mạch của Lưu Phong. Hai anh khai dương, dư quang được khôi phục đầu tiên cũng bắt đầu tự phát phóng thất thải thần lực giúp đỡ chữa trị kinh mạch trong cơ thể chủ nhân. Kể từ đó, trong nguyên âm của Bạch Khiết liền dung hợp chút ít thất thải thần lực, khiến cho lực lượng của nàng càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ. Bên trong lực lượng màu trắng nhàn nhạt xuất hiện màu vàng lợt của thất thải. Bạch Khiết rõ ràng cảm ứng được sự biến đổi lực lượng của mình thì trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng lại càng động tình càng mạnh mẽ kích thích hương đồn nảy nở để chủ động công kích. Đình Nhi sau khi nghỉ ngơi bắt đầu tiếp tục truy đuổi Thiên Lôi kiếm. Do Ngọc Lưu Ly kiếm tiên của mình đã bị hủy nên nàng tuyệt đối không thể dễ dàng để cho Thiên Lôi kiếm chạy thoát. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy Thiên Lôi kiếm cùng mình là có cảm ứng, nhưng mà nó cố ý cùng với mình chơi trò trốn tìm. Đám người Tần Thủy Giao nóng lòng nhìn xem nhưng lại không thể hỗ trợ. Linh kiếm chọn chủ thì người ngoài không thể giúp được gì. Đại tỷ, nghĩ thử biện pháp a, xem chúng ta có cách nào có thể giúp cho Đình Nhi. Trương Mỹ Nhân có chút sốt ruột. Tần Thủy Giao lắc đầu nói, chúng ta không giúp được Đình Nhi, chỉ có thể nhìn vận may của nàng. Các ngươi không giúp được nhưng ta có thể a. Hạo Thiên kiếm hóa thành nhóc đầu bóng loáng hiện ra trước mặt chúng nữ nói tràn đầy tự tin, kia chẳng phải là Thiên Lôi kiếm sao? Tiểu tử này chỉ cần ta ra tay thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhóc đầu bóng loáng, ngươi là trẻ nhà ai? Đừng ở đây nói nhảm, Mộ Dung Tuyết đi tới đưa tay vuốt ve trên đầu rồi cười nói, nơi này rất nguy hiểm, đi chỗ khác chơi. Trương Mỹ Nhân cũng nhận ra xuất xứ nhóc đầu bóng loáng liền cười nói, Hạo Thiên kiếm đừng nghịch ngợm, còn không mau đi giúp Đình Nhi hàng phục Thiên Lôi kiếm đáng ghét kia. Cẩn thận không ta tìm Phong Nhi tố cáo ngươi đó. Đừng, chủ mẫu xinh đẹp, ta đi ngay đây. Nói xong, nhóc đầu bóng loáng hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc, màu vàng tía, nhanh nhẹn chạy đi. Thiên Lôi kiếm lúc mới cảm ứng được khí tức của Hạo Thiên kiếm thì rõ ràng có chút sợ hãi. Nó vội vàng lui về phía sau trốn tránh, không hề dám chơi trò trốn tìm với Đình Nhi nữa. Đình Nhi thấy nhóc đầu bóng loáng đến liền vội vàng hỏi, chủ nhân ngươi thế nào rồi? Chủ nhân của ta đang hắc. Nhóc đầu bóng loáng vốn định nói chủ nhân của ta đang hắc hưu, nhưng thốt ra từ hắc thì hắn vội vàng ngậm miệng lại. Chủ nhân từng nói qua, nữ nhân thích ăn giấm chua nên việc này không thể nói rõ được. Chủ nhân đang dưỡng thương, hắn lo lắng cho người, nên sai ta lại đây trợ giúp người một tay, nhóc đầu bóng loáng nói rất nghiêm túc. Đình Nhi nghe vậy thì trong lòng cảm động trăm điều. Tên gia hỏa này vì mình mà bị thương như vậy, nhưng không ngờ trong lòng vẫn nghĩ đến mình, thật sự là nam nhân tuyệt hảo a. Thiên Lôi kiếm, ngươi nha, được chủ mẫu xinh đẹp của ta ưng ý là phúc khí tám đời nhà ngươi, vậy mà ngươi lại còn dằn da gì nữa. Còn không mau lại đây xin chủ mẫu tha tội. Nhóc đầu bóng loáng dạng chân lơ lửng giữa không trung trống lên với Thiên Lôi kiếm mà thoá mạ, mẹ nó, chủ nhân của bởi vì ngươi mà đến giờ đang bị thương. Nếu không phải đặc tính của ngươi và chủ mẫu của ta tương xứng thì bây giờ ta liền biến ngươi thành một đống sát vụn. Thiên Lôi kiếm dường như có thể hiểu lời của Hạo Thiên kiếm nên hình như có chút tức giận. Thân kiếm không ngừng điều chỉnh, sấm sét trên thân kiếm càng tập trung dày đặc hơn. Ầm vang. Đột nhiên, Thiên Lôi kiếm nhắm nhóc đầu bóng loáng hung hăng chém một nhát, những tia chớp lớn nhỏ phóng ra tựa như một con rồng dài giáng tới. Nhóc đầu bóng loáng không hề phòng bị nên trúng một kiếm mặt mày xám ngoét. Tuy nhiên điều kỳ quái là một kiếm lợi hại như vậy hình như lại được nhóc đầu bóng loáng coi như không có việc gì. Hắn đưa tay sờ sờ đầu bóng loáng của mình mà hầm hừ, mẹ nó. mặt mũi vậy mà không biết xấu hổ, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Hạo Thiên kiếm bị Thiên Lôi kiếm khiêu khích nổi giận lập tức biến thành thanh kiếm ảo chém thẳng tới. Thiên Lôi kiếm lại ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị tiếp tục công kích. Tốc độ Hạo Thiên kiếm cực nhanh, vượt xa Thiên Lôi kiếm. Ngay lúc thế công kích của nó còn chưa hình thành thì Hạo Thiên kiếm đã vọt tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại chát chúa vang lên, Thiên Lôi kiếm đã bị Hạo Thiên kiếm đánh ngã lăn trên mặt đất. Lập tức Hạo Thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc đáp xuống. Khi hạ xuống đất lại hóa thành nhóc đầu bóng loáng, một chân dẫm lên Thiên Lôi kiếm đang muốn bay đi. Hắn nhìn hai bên rồi nhặt lên một tảng đá trên mặt đất cứ nhằm thân của Thiên Lôi kiếm hung hăng nện xuống. Mỗi một cú đánh đều có một đạo hào quang tử kim sắc đi theo. Thiên Lôi kiếm không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra nổi. Sấm sét trên thân kiếm không ngờ cũng dần dần phai nhạt đi. Đình Nhi cùng đám người Tần Thủy Giao phi thân đến đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. Sợ Hạo Thiên kiếm phá hỏng nên Đình Nhi vội vàng cất tiếng cầu xin, "Hạo Thiên kiếm, thả nó đi. Linh kiếm tự mình chọn chủ. Nếu nó không muốn đi theo ta thì quên đi." "Nó dám?" Nhấp đầu bóng loáng thả Thiên Lôi kiếm mà nói như uy hiếp, "Mẹ nó, chờ chủ mẫu ta đi rồi thì ta quay lại liền biến ngươi thành phế liệu." Thiên Lôi kiếm sau khi được tự do liền hóa thành một tia chớp thử bay lắc lư một chút liền lao về phía Đình Nhi, tự mình lọc vào bàn tay của Đình Nhi nói gì cũng không rời đi. Đình Nhi hiểu ý cười rồi nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi nguyện ý đi theo ta?" Thân của Thiên Lôi kiếm rung động một hồi biểu thị nhu cầu nhận chủ cấp bách của mình. Đồ bán thành phẩm, nếu sớm biết như thế thì làm gì lúc trước. Nhấp đầu bóng loáng cười hắc hắc, oán giận nói vài tiếng với Thiên Lôi kiếm rồi lập tức lại nhìn Đình Nhi nói, "Chủ mẫu xinh đẹp, bây giờ người có thể lấy máu nhận chủ." Đình Nhi gật gật đầu, cắn đầu ngón tay trích ra giọt máu tươi nhỏ xuống thân Thiên Lôi kiếm. Đợi sau khi Thiên Lôi kiếm hấp thu máu của Đình Nhi, thân kiếm vốn ảm đạm lập tức phóng ra tia sáng kỳ dị, trong lúc đó phía chân trời lại truyền đến tiếng sấm âm vang. Mối liên hệ giữa Đình Nhi và Thiên Lôi kiếm lập tức chặt chẽ rất nhiều. Tay phải nàng nắm chặt Thiên Lôi kiếm tràn đầy tư thế oai hùng. Trên thân kiếm lập tức bắn ra một tia chớp phóng thẳng tận trời mây vang vọng khắp gầm trời. Đạo tể trưởng giáo cùng đám người tu chân giả liên quan trợn mắt trong lòng hâm mộ không thôi. Có điều bọn họ cũng tự hiểu là với tu vi nhỏ nhoi của mình thì chớ nên có hy vọng xa xôi làm gì. Lưu Phong và Bạch Khiết cũng không biết triền miên bao lâu cho đến hai người lâm vào tình trạng kiệt sức mới dừng trận kích tình mãnh liệt. Mới chợp mắt một hồi thì hai người lại cùng thức tỉnh. Nhớ tới trận điên cùng lúc nãy Bạch Khiết ngượng ngùng tới cực điểm. Lưu Phong đưa tay khẽ vuốt nơi riêng tư của nữ nhân cười hỏi, "Đau không?" Bạch Khiết thỏ thẻ, "Không đau, chỉ là có chút mệt mỏi." Lưu Phong trong lòng mừng thầm không thôi, linh thể quả thực không khác nữ nhân bình thường mấy, về sau hẳn là mình còn hưởng thụ dài dài. Hắn mỉm cười nói, "Bảo bối, ta làm sao vẫn còn cảm giác còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày tới chúng ta có thể mỗi ngày làm vài lần chứ?" Gương mặt xinh đẹp của Bạch Khiết ửng đỏ, nhẹ giọng nói, "Đâu có linh nghiệm nhanh như vậy, cũng còn phải vài lần." Nhìn thấy dáng vẻ nàng thẹn thùng khiến Lưu Phong hơi hơi động tâm, hắn đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng nói, "Không bằng bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Làm đến khi xuất thủy chẳng phải rất tốt sao?" Bạch Khiết đỏ mặt, khẽ rắc một tiếng rồi nói, "Thôi đi, nguyên âm của người ta đều đã bị ngươi hấp thu cả, đợi ngày mai mới lại có được." Lưu Phong giật mình, có lẽ nguyên âm của bảo bối với sữa trâu của mình giống nhau, mỗi ngày lại sinh ra thêm a, nghĩ đến đây, Lưu Phong ha hả nở nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc thì thầm nghĩ, có lẽ Đình Nhi cũng xong rồi. Phỏng chừng các nàng sẽ nhanh chóng trở về. "Bảo bối, vậy hôm nay nàng cứ để như vậy, ngày mai tiếp tục." Nhưng nói đi còn phải nói lại, trước kia nàng thực sự chưa làm qua sao? Tại sao kinh nghiệm lại phong phú như thế? Lưu Phong tùy ý hỏi một câu. Bạch Khiết nũng nịu trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong mà nói, "Còn hỏi sao, không phải là học theo ngươi. Mỗi ngày ta đều phải xem ngươi phong lưu." "Ha ha, thì ra là thế." Sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ. Tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương gia đánh mãi không được khiến cho lão bực bội không thôi. Binh khí vương bài của đối phương chính là cương pháo, đại bác. Vì thế Tĩnh Vương gia đợi đến đêm khuya lựa chọn mấy trăm tên huyết vệ, lựa chọn Thiên Định môn là nơi có lực lượng phòng thủ yếu nhất mở cuộc tấn công theo kiểu tự sát. Số huyết vệ này bất kể sống chết lao từ trên không đến. Chỉ huy giữ Thiên Định môn là Trương Trạch Thiên vội vàng cho người đi cầu viện Vương Đức Vọng. Cùng lúc đó chỉ huy pháo thủ không ngừng oanh kích. Mặt khác cung tiễn thủ cũng bắn trận mưa tên như trút. Nhưng đám huyết vệ này cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa cứ hăng hái lao thẳng lên phía trước. Một vài huyết vệ thậm chí còn ôm thi thể đồng bọn trước ngực dùng làm lá chắn không ngừng tấn công đến. Sau nửa canh giờ, có sự trợ giúp của Tĩnh Vương gia lại thêm hy sinh mấy trăm huyết vệ, rốt cục có mười mấy tên huyết vệ thành công leo lên được tường thành cổng Thiên Định môn. Nếu nói về cận chiến thì mỗi huyết vệ đều có thể lấy một địch trăm. Trên tường thành lập tức liền xảy ra hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng quát tháo. Sự hỗn loạn nhanh chóng cho phép càng ngày càng nhiều huyết vệ vọt lên tường thành, bọn họ đầu tiên đánh chết pháo thủ, khiến cho quân tiến công dưới mặt đất càng hoan hỉ thuận lợi xông lên. Ầm vang, không có cương pháo uy hiếp nên quân tiến công dưới đất đã đẩy được 10 khẩu Hồng Y đại pháo đến tầm bắn cần thiết rồi đồng loạt nhằm mục tiêu bắt đầu liên tục oanh kích. Rốt cục, một đoạn tường thành bị tập trung oanh kích đã sập xuống khiến cho trận địa phòng ngự vốn kiên cố bị phá ra một lỗ hổng. chủ tướng Chương Trạch Thiên vội vàng chỉ huy thủ bị quân phòng ngự. Có điều bọn hắn căn bản là không giữ được. Đánh giáp lá cà thì tứ đại quân đoàn so với thủ bị quân mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Còn người phái đi xin cầu viện về nói bốn cửa thành chỗ bị công kích đại quy mô, căn bản là không có cách nào điều quân cứu viện. Chỉ có điều còn may là ba cửa thành khác đến lúc này còn chưa bị phá. Đứng ở tường thành, Chương Trạch Thiên cũng biết cục diện hoàn toàn không khống chế được nữa. Đại thế đã mất, Thiên Định môn giữ không nổi nữa rồi. Quân Cảm Tử và lực lượng của Tĩnh Vương gia thật sự là quá mạnh, đã vượt sức người rồi. Viện quân thì không thể trông cậy vào. Lỗ hổng ở Thiên Định môn đã được mở ra. Quân phòng thủ kinh thành đã hoàn toàn đánh mất lợi thế. Quân giữ thành lúc này bất kể là ở số lượng quân hay tố chất của từng binh lính thì đều đã kém thế rất nhiều. Đánh giáp lá cà thì 5-6 lính thủ bị quân cũng không phải là đối thủ của một tên tướng sĩ tứ đại quân đoàn. Truyền lệnh tiếp, cuộc huyết chiến cuối cùng đã tới. Chương Trạch Thiên là thuộc hạ thân tín của Vương Đức Vọng. Khi để hắn trấn thủ Thiên Định môn có thể nói là nhận lệnh lúc lâm nguy. Hắn từng lập tờ quân lệnh người còn cửa còn, người mất cửa mới mất. Giờ mắt thấy Thiên Định môn bị phá nên biết kết cục đã định. Hắn sao dám sống tàn những ngày còn lại. Tướng quân, giữ không nổi rồi. Không bằng chúng ta trước hết. Một gã thân tín thấy tướng sĩ tứ đại quân đoàn ùn ùn như thủy triều tiến lên bèn đề nghị Chương Trạch Thiên cứ tạm rời đi trước. Đồ vô liêm sĩ này. Chương Trạch Thiên sắc mặt tái xám, đôi mắt hung dữ quát lớn thân tín của mình, truyền lệnh tiếp, đây là cuộc huyết chiến cuối cùng. Không ai được rút lui, kẻ nào chống lệnh giết không tha. Sự lợi hại của tứ đại quân đoàn thì trong lòng Chương Trạch Thiên biết rất rõ ràng. Cửa thành đã bị phá, đại thế đã mất. Giờ phút này hắn muốn cũng không có đường rút lui, chỉ có thể lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Giết thêm tên nào được tên đó. Vương Đức Vọng sau khi nhận cầu viện của Thiên Định Môn, cũng đã dự đoán được Thiên Định Môn không giữ nổi. Hơn nữa bên Vĩnh Định Môn lúc này cũng gặp đợt công kích mãnh liệt nên không rảnh mà lo cho bên kia. Rơi vào đường cùng, lão đành phải cùng Nhạc Tử Lân thương nghị một chút để phái binh đến cách Thiên Định Môn một dặm mà lập trận cố thủ dự phòng. Hơn nữa điều đến hơn 100 cương pháo mới vận chuyển đến. Cửa thành dù mất những cũng không thể để tứ đại quân đoàn tiến quân thần tốc. Nếu không cho dù đảm bảo ba cổng thành không mất cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tĩnh Vương gia kẹp chặt con ngựa cao lớn toàn thân đen thui trông thật kiêu ngạo. Lão nhìn chăm chú vào thắng lợi đẫm máu sắp đến trên chiến trường. Phanh! Một tiếng, cổng lớn của Thiên Định môn chính thức bị xe xung kích phá vỡ. Chương Trạch Thiên giờ phút này đã gọi toàn bộ tướng sĩ từ trên tường thành xuống chuẩn bị đánh chính diện. Lúc này lão chỉ còn nghĩ giết thêm quân địch càng nhiều càng tốt. Lão cầm soái kỳ tay trái còn tay phải cầm Phương Thiên Hỏa kích, tự mình dẫn 5 vạn quân phòng vệ còn lại xuất kích từ cổng Thiên Định môn nhằm thẳng đến tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương gia phát lệnh xung phong. Những tướng sĩ ít tuổi có chủ tướng Chương Trạch Thiên cổ vũ cũng đã quên chuyện sống chết, gần như mọi người đều muốn phấn đấu thành tử sĩ quên mình. Chương Trạch Thiên, nếu ngươi đầu hàng, ta liền tha chết cho ngươi. Tương lai còn có thể hứa cho ngươi quan to lộc hậu, Tĩnh Vương gia thản nhiên nói. Chương Trạch Thiên không cố thủ không trốn, ngược lại còn dẫn quân phản công đã vượt khỏi dự định của Tĩnh Vương gia. Ngươi là thuộc hạ của Vương Đức Vọng thuộc hạ sao? Tĩnh Vương gia mỉm cười, nói, không tệ, không hổ là quân hắn chỉ huy. Có cá tính, ta thích. Ngươi đầu hàng đi. Im miệng. Ta thà chết không hàng. Chương Trạch Thiên lúc này lao tới chính là mưu tính cùng chết, nguyện vọng, phá phủ Trầm Chu đập nồi dìm thuyền. Giết kẻ nào bớt tên đó cũng coi như giảm bớt một ít gánh nặng cho quân phòng thủ sau này. Muốn chết. Tĩnh Vương gia thấy Chương Trạch Thiên không biết điều như ý thì cười gằn một tiếng, hạ lệnh bắt đầu công kích. Dưới mắt lão thì thủ bị quân căn bản là không đáng giá cùng đánh một trận. Sát. Nói xong, Tĩnh Vương gia cũng thúc giục chiến mã, tự mình mang theo 10 vạn tướng sĩ tứ đại quân đoàn đón đánh. Các huynh đệ, nếu ai lấy được thủ cấp Chương Trạch Thiên, bổn vương đều có trọng thưởng. Lúc Tĩnh Vương gia nói thì giọng lão chứa linh lực, cho nên tuy rằng thanh âm không lớn nhưng gần như mọi người đều có thể nghe được. Sát, sát. Trên chiến trường thì ban thưởng ngay hay hứa thưởng đều có tác dụng khích lệ thật lớn. Tướng sĩ tứ đại quân đoàn vốn đã là tướng mạnh binh cường, sau khi được khích lệ càng thấy mỗi người dù chết không sờn. Tướng sĩ hai bên cũng đã nhanh chóng kêu gào lao vào nhau bắt đầu huyết chiến. Chiến tranh khiến người điên cuồng, máu tươi làm người ta kích động. Tướng sĩ hai bên được tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la và máu tươi kích thích nên bắt đầu điên cuồng giết chóc. Chương Trạch Thiên cước bộ như bay, hỏa kích trong tay không ngừng múa lượn. Mỗi nhát chém, mỗi lần đâm đều có một tướng sĩ tứ đại quân đoàn bỏ mạng. Tĩnh Vương gia cũng phóng ngựa lên tường thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến cuộc. Nhưng các tướng sĩ thuộc hạ của lão lại tuyệt không cam tục lại. Bọn họ anh dũng tranh nhau lên trước, xếp thành đội hình chỉnh tề không ngừng chém giết thủ bị quân trước mặt. Sau một canh giờ chiến đấu kịch liệt thì sự hăng hái của thủ bị quân đã không còn. Do tử vong quá lớn lại thêm nỗi sợ hãi nên bắt đầu liên tiếp rút lui, thậm chí xuất hiện một ít binh lính coi thường quân lệnh mà chạy trốn. Hiện giờ đã có đến 5 vạn tướng sĩ tứ đại quân đoàn từ cổng Thiên Định môn dũng mãnh tràn vào. Chương Trạch Thiên rơi vào đường cùng đành phải mang theo 1 vạn tướng sĩ thân tín của mình ra sức ngăn cản. Lão lui đến vùng dân cư ở quanh cửa thành tiếp tục ngoan cường chống cự lại. Bởi vì quân của Chương Trạch Thiên không có viện binh, hơn nữa thực lực lại cách xa. Tuy rằng tất cả mọi người liều mạng mà đánh nhưng cũng không có chút tác dụng. Nhất là khi Trương Trạch Thiên bị Tĩnh Vương gia đứng ở trên tường thành lấy cung tiễn bắn chết thì lại càng như rắn mất đầu. Ngoại trừ một ít tướng sĩ dù chết không sờn thì ít nhất có 2 vạn tướng sĩ lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên Tĩnh Vương gia không hề đối xử tử tế với đám đầu hàng, mà hạ lệnh chém đầu bọn họ. Máu tươi lập tức như sông nhỏ chảy xuống. Vốn tưởng rằng có thể tiến quân thần tốc, nên lão cũng không nghĩ tứ đại quân đoàn sau khi tiến vài dặm lại bị đạn pháo mãnh liệt công kích, đành phải tạm thời lập doanh ở Thiên Định Môn để sau đó lại xông lên. Ở Vân Mộng Trạch xa xôi, Lưu Phong đương nhiên không biết về cuộc đại chiến kịch liệt tại kinh đô nên vẫn giữ cuộc sống yên tĩnh. Mấy ngày vừa rồi có Bạch Khiết trợ giúp nên tu vi của hắn hồi phục hết, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá. Hôm nay, hắn chuẩn bị cùng Đình Nhi động phòng hoa chúc. Đương nhiên động phòng hoa chúc chỉ là đổi tên cho dễ nghe. Trên thực tế chính là muốn song tu. Đình Nhi cùng Lưu Phong là 2 kiếp tình lữ cuối cùng cũng đến với nhau, đó là nước chảy thành sông. Mắt thấy nữ nhân chung quanh đều chiếm được yêu thương của lão công nhà mình, duy độc nàng vẫn còn giữ gìn một thân trong sạch nên trong lòng Đình Nhi cũng có chút sốt ruột. Hiện giờ Thiên Lôi kiếm đã vào tay cũng không có cố kỵ gì nữa, nàng đương nhiên có thể trọn vẹn dâng hiến cho nam nhân yêu thương. Lúc này hai người ở trên giường đang vuốt ve đối phương, thân mình không ngừng cọ sát vào nhau. Ngực Lưu Phong áp sát bộ ngực sữa nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng 2 nụ hoa trên đỉnh cặp tuyết lê dựng đứng trên ngực nữ nhân không ngừng nhảy loạn như nội tâm nàng. Lưu Phong nín thở, bàn tay nhẹ nhàng trùm lên song phong tròn trịa của nữ nhân. Cảm giác thật mịn màng, thật đầy tay lại cực kỳ co giãn. Lập tức hắn liền nhẹ nhàng xoa nắng. Đình Nhi cảm thấy được trong lòng như bị điện giật, lập tức hít thở trở nên càng thêm dồn dập. Tiếng thở dốc đã gần biến thành rên rỉ, thân mình cũng chậm rãi nóng lên. Trong lòng Lưu Phong lập tức ngưng thần tụ ý, vội vàng đem nguyên anh lực có chứa khí tức dục ma chậm rãi đưa vào trong cơ thể Đình Nhi. Đình Nhi là thân thuần âm, tuy rằng so với linh thể thì không bằng nhưng vẫn là báu vật song tu. Vì thế ở lần phá thân đầu tiên, hắn không muốn từ bỏ cơ hội tốt để song tu. Song tu thất tình lục dục quyết đòi hỏi đẩy tình dục nữ nhân lên mức lớn nhất. Cho nên lúc này Lưu Phong đang cố gắng khiêu khích dục vọng của Đình Nhi. Sao cho dục vọng tối nguyên thủy từ đáy lòng nàng đều được khơi gợi. Lưu Phong thấp giọng hỏi, "Đình Nhi, bảo bối của ta, nàng cảm giác thế nào?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 959, song tu tu vi đột phá, tử hư chân long đại thành. Đình Nhi cúi đầu nhẹ nhàng cười, tim đập thùng thục còn tai nóng rực, ánh mắt có chút mơ màng, "Lão công, ta thật thoải mái, ta phải làm nữ nhân của chàng." "Ha ha, ta chờ để có ngày hôm nay mà phải mất 2 kiếp làm người." Lưu Phong chuyển mắt dừng lại ở đồn bộ nữ nhân. Thấy mỹ đồn tròn trịa trắng nõn khêu gợi lại vĩnh rất cao thì trong lòng tất nhiên là vui mừng không thôi. Đình Nhi do nam nhân khiêu khích đã đổ mồ hôi đầm đìa, VWS, trong ham muốn ngập tràn nói không nên lời lại lẳng lơ đến động lòng người. Một đôi tay nhỏ bé cũng linh hoạt hướng về phía đũng quần nam nhân. Nữ nhân vuốt ve khiến tâm thần Lưu Phong nhộn nhạo, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, ực. Một luồng nóng bỏng từ bụng dưới từ từ dâng lên, còn bỗng bỗng nằm trong tay nữ nhân cũng càng lúc càng hùng dũng. Đình Nhi khẽ run lên, nàng cắn môi nói nhỏ, "Lão công thật lớn a." Lưu Phong hơi hơi động tâm vương cánh tay ra ôm chặt nàng vào trong lòng rồi cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Đình Nhi ở kiếp trước đã từng cùng Lưu Phong hôn môi, nhưng hôm nay hương vị cũng khác xa. Đầu tiên là thân thể của hắn khác xưa. Tuy rằng diện mạo tương tự, nhưng bản chất khác nhau, to hơn. Tiếp theo, hiện tại Đình Nhi mang trí nhớ của 2 người chứ không phải đơn thuần 1 người. Thân thể của nàng khẽ run rẩy chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. 2 tay kìm lòng không được bắt đầu tăng tốc độ lên, sự sảng khoái đến tê dại không ngừng xâm nhập vào trong lòng của nàng. Đình Nhi giờ phút này không nghĩ điều gì khác. Chỉ thầm nghĩ cứ như vậy được nam nhân của mình âu yếm ôm hôn, vuốt ve là trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng. Một hồi hôn hít đã làm Đình Nhi như mê muội, tình cảm mãnh liệt trào dâng không thôi. Lưu Phong âm thầm đắc ý liền đưa tay tới mạnh mẽ xoa nắng cặp đào tiên căng mọng của nữ nhân. Đồng thời, một tay khác cũng chậm rãi đi tới hạ thân. Từ từ đi vào bên trong vuốt nhẹ thăm dò. Khi tay hắn chạm vào bạch ngọc mỹ đồn thì Đình Nhi lập tức liền phản ứng. 2 chân kẹp chặt bàn tay hắn mà hoảng sợ run giọng nói, "Lão công, thiếp." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngứa ngáy khó chịu. Lời của Đình Nhi dường như là thêm dầu vào lửa. Lưu Phong lập tức thấy cảm xúc mãnh liệt trào dâng liền không ngừng hôn môi. Ngón tay lại chậm rãi dùng sức lách qua song thối nữ nhân nhẹ nhàng trượt từ mỹ đồn đi tìm kiếm địa phương ẩm ướt kia. Đình Nhi muốn giãy dụa nhưng toàn thân lại bủn rủn không còn sức mà giãy, hạ thân được an ủi bởi khoái cảm vượt xa hôn môi rất nhiều. Nếu không phải miệng Lưu Phong còn gắn vào môi anh đào của nàng thì chỉ sợ nàng đã sớm thét chói tai. Theo cử động rất nhỏ của nam nhân mà thân thể Đình Nhi như bị đánh mạnh, giả mang quá. Nàng hoàng người, mỹ đồng vô thức đung đưa mạnh mẽ, hiển nhiên là rất hưởng thụ. Ngón tay Lưu Phong chậm rãi dao động liền cảm nhận được mật thủy đầm đìa không ngừng thì trong lòng lại mừng như điên. Đình Nhi thở hổn hển, mặt đỏ rực, khắp người nóng bỏng, toàn thân vẫn không kìm nổi mà nhẹ nhẹ run rẩy. Tâm thần dường như bắt đầu bay lượn giữa những đám mây mà dễ chịu nói không nên lời. Lưu Phong rời khỏi đôi môi của Đình Nhi. Hắn ghé miệng nhẹ nhàng liếm vành tai nữ nhân nhỏ nhẹ hỏi, Đình Nhi, thoải mái. Đình Nhi vành tai được hôn lại nghe thấy như nam nhân thúc giục nàng lên giường thì vừa thẹn vừa giận. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phát ra tiếng rên rỉ mơ màng thập phần mê người. Đình Nhi mặt đỏ như vừa uống rượu, thân mình mềm nhũn kệ cho Lưu Phong sắp xếp. Một lát sau, nàng càng chịu không nổi, nhưng thấy Lưu Phong vẫn như trước không tiến vào, đành phải cầu xin, lão công, nhanh đến với Đình Nhi. Đình Nhi chịu không nổi, bình tĩnh em, trò hay còn ở phía sau. Lưu Phong chờ chính là những lời này. Bảo bối, ta đến đây. Lưu Phong khẽ cười mờ ám ưỡn lưng, lập tức liền tiến nhập vào thân thể Đình Nhi. NB, lão nào giấu hàng khai mau tên nào trả hàng ngay để ta xì đểu là mệt đóa. Sau khi cùng Đình Nhi song tu, lực lượng đã tập hợp trong người Lưu Phong bắt đầu rục rịch giống là muốn phá xác mà ra. Tử hư chân long quyết đột nhiên tự vận chuyển, kinh mạch bởi vì lực lượng tăng mạnh mà gây nên một cơn đau đớn thấu tận tim gan. Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng dặn dò Đình Nhi quần áo bảo vệ hắn. Còn mình vội vàng vận hành khởi động Tử hư chân long quyết tầng thứ 9. Tử hư chân long quyết tầng thứ 9 chú trọng chủ yếu là tu luyện hùng tâm vương giả. Đây là con đường khai thông Tử hư chân long quyết đại thành nên vô cùng gian nan. Sau khi pháp quyết bắt đầu vận chuyển, Lưu Phong lập tức thấy nỗi đau đớn trong người đã giảm bớt rất nhiều. Tâm pháp tầng thứ 9 nhanh chóng liền thể hiện sự thần kỳ. Kinh mạch dường như được mở rộng vô hạn. Cho dù có bao nhiêu lực lượng đổ vào đều không hề có cảm giác đau đớn. Dường như đây là một cái động không đáy. Tuy nhiên lại nhanh chóng xuất hiện vấn đề mới. Theo đà lực lượng không ngừng tăng vọt, kinh mạch của hắn vốn vô hạn không ngờ cũng không chứa được nữa, lại xuất hiện những cơn đau đớn kịch liệt. Cuối cùng bởi vì không thể đảm đương nổi lực lượng này nên kinh mạch Lưu Phong do những va đập mạnh đều gần như đứt. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến việc mình bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện sự tình cũng không tệ như mình tưởng tượng. Kinh mạch nhìn như đứt, nhưng trên thực tế lại còn có chút dính vào nhau. Nếu không phải như thế thì hắn đã sớm đi đời nhà ma. Cho đến giờ khắc này, Lưu Phong mới hiểu được vì sao Tử hư chân long quyết tầng thứ 9 là một ranh giới. Thì ra là chuyện như vậy. Đầu tiên gần như ngắt đứt kinh mạch người ta rồi sau đó làm sống lại. Nỗi đau đớn khi đó người thường khó có thể chịu được. Tuy nhiên Lưu Phong lại có thể chịu nổi. Bởi vì sau khi kinh mạch gần đứt thì trong thất đại nguyên anh chỉ thấy ngũ anh có trước đều xuống sắc không còn sáng nữa. Duy còn hai đại nguyên anh khai dương, diêu quang vẫn vô sự như trước. Chúng không ngừng cung cấp thất thải thần lực cho Lưu Phong dùng để chống lại cơn đau đớn kịch liệt kia. Sau khi rõ ràng ngọn nguồn trong đó, Lưu Phong yên lặng ngồi xuống tuân theo tâm pháp Tử hư chân long quyết tầng thứ 9 chậm rãi khai thông lực lượng đi chữa trị kinh mạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn rốt cục đã nối thông lại. Cho đến khi đoạn kinh mạch cuối cùng gắn kết thì trong cơ thể hắn đã xuất hiện một lực lượng cường đại hơn một cách thần kỳ. Lực lượng này hoàn toàn là tử kim sắc, màu vàng tía, cũng giống như các chất bình thường vẫn chảy xuôi ở trong kinh mạch hắn. So với máu đang chảy tuần hoàn trong mạch máu thì giống nhau một cách khác thường. Đến lúc này tâm pháp Tử hư chân long quyết tầng thứ 9 của Lưu Phong có thể xem như luyện thành. Việc sau đó phải làm là củng cố thành quả tu luyện tâm pháp tầng thứ 9. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lại phát hiện một tình huống, Tử hư chân long quyết dường như không có cách nào dừng lại. Sau khi tâm pháp tầng thứ 9 hoàn thành thì tâm pháp tầng thứ 10 liền bắt đầu tự vận chuyển. Vì vậy lực lượng trong cơ thể cũng điên cuồng tuần hoàn theo. Lưu Phong mừng thầm trong lòng, hắn phỏng chừng mình sắp đột phá tâm pháp tầng thứ 10. Tâm niệm vừa động hắn vội vàng dựa theo tâm pháp này để vận khí để cho lực lượng trong cơ thể dựa vào tâm pháp tầng thứ 10 vận hành đủ 9981 chu thiên. Lưu Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếp theo toàn bộ lỗ chân lông nở ra hết cỡ. Một luồng khí vương giả trong thiên địa điên cuồng ùa mạnh vào trong cơ thể. Lưu Phong mừng như điên vì biết đó là khí tức đến từ long mạch. Hắn vội vàng tiếp nhận toàn bộ đạo khí tức mới nhập vào trong cơ thể để cho thất đại nguyên anh không ngừng hấp thu. Nhưng mà Lưu Phong cũng không biết, Phiêu Miểu Cốc giờ phút này đã hoàn toàn bị Tử hư chân long khí của hoàng gia phủ kín. Mọi tu chân đang ở trong đó chỉ cảm thấy tâm tình thanh thản, hài lòng không thôi. Cứ như vậy, trong vòng nửa tháng chung quanh Phiêu Miểu Cốc đã tụ tập Tử hư chân long khí làm mơ hồ hình thành một cái chuông tử kim thần long bao phủ. Lúc này Lưu Phong đã vọt lên hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp Tử hư chân long quyết tầng thứ 12. Phải biết rằng làm nổi việc này từ xưa đến nay cũng chỉ có duy nhất tổ hoàng năm đó. Lưu Phong cũng chậm rãi mở hai mắt. Vào đúng thời khắc đó trời đất rung chuyển, sấm sét vang tận mây xanh. Đến ngay cả tận ngàn vạn dặm xa xôi thì Bạch Huyền Y và Thu Sương Tiên Tử cũng cảm nhận được khí tức vương giả trên người Lưu Phong. Thu Sương Tiên Tử mừng rỡ chuẩn bị đến đó xem xét, nhưng không nghĩ lại bị sư muội ngăn cản, sư tỷ. Sư Tôn nói, lần này không cho tỷ đi. Tránh ra, đừng ngăn ta, Thu Sương Tiên Tử nóng lòng biết tâm pháp tầng 12 của Lưu Phong đại thành, cho nên lời lẽ đều không hề khách khí. Sư tỷ, sư Tôn muốn gặp Lưu Phong. Lệnh cho muội đến đưa hắn lại đây. Tỷ cứ chờ vài hôm rồi cũng gặp nhau. Thủy Nhược Hàn cũng không hề tức giận vì thái độ của Thu Sương đối với mình. Sư Tôn. Muốn gặp Phong Nhi. Thoáng do dự một chút rồi Thu Sương gật gật đầu nói, được rồi. Biết được Lưu Phong Tử hư chân long quyết đại thành, tu chân thiên hạ liền không hề do dự đều quay sang làm môn khách Phiêu Miểu Cốc, hy vọng có thể được chân mệnh thiên tử che chở mà tránh qua được thiên kiếp này. Lưu Phong cùng chúng nữ thương nghị một chút, Phiêu Miểu Cốc có thể tiếp nhận tu chân thiên hạ. Nhưng chỉ có điều kiện tiên quyết là không được có lòng dạ bất chính. Bình xét tiêu chuẩn, đương nhiên do bốn vị tiên tử tự mình nắm giữ. Đạo tể trưởng giáo rút kinh nghiệm xương máu, do dự hồi lâu rồi quyết định bán đứng Bạch Diệu để đổi lấy sự che chở. Đến khi Lưu Phong biết được Bạch Diệu vẫn ẩn nấp ở Vân Mộng Trạch tìm thời cơ xuống tay với Tiểu Linh Nhi lập tức phẫn nộ không thôi. Hắn giao cho mọi người bắt đầu dàn hàng tìm tòi bắt kẻ ác tâm kia để giải trừ tai họa. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng ở phía sau núi Huyền Tâm Chính Tông tìm được Bạch Diệu. Bạch Diệu giờ phút này cũng không biết đạo tể trưởng giáo đã bán đứng lão. Thấy thế trận đối phương lớn như vậy, trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng lại cố tạo ra khuôn mặt tươi cười mà nói, các ngươi làm gì vậy? Tìm ta sao? Các ngươi không thể giết ta. Ta không hề trêu chọc các ngươi cần thiên lôi kiếm thì ta liền nhường. Hơn nữa ta và các ngươi trong lúc đó cũng chưa từng có phát sinh xung đột nào. Bạch Diệu, ngươi đừng làm bộ, tâm tư của ngươi ta đã nói cho mọi người rồi. Đạo tể trưởng giáo đứng ra chỉ vào mặt Bạch Diệu mà nói, ngươi ẩn nấp ở Vân Mộng Trạch là tìm thời cơ bắt Tiểu Linh Nhi. Tu chân các ngươi cao cao tại thượng hoàn toàn chỉ là một đám súc sinh. Ngay cả hài tử nhỏ như vậy đều không buông tha. Bạch Diệu, Huyền Tâm Chính Tông của ta đã phân rõ giới hạn với các ngươi. Vừa nghe như vậy Bạch Diệu lập tức liền hoảng sợ, lão vạn lần không ngờ đạo tể lại làm chuyện như vậy. Lão cười gượng vài tiếng, cố gắng tự trấn tĩnh rồi nói, không nên tin tưởng lời của đạo tể. Hắn nói bậy, hắn hoàn toàn nói bậy. Ta là thượng sứ, tại sao lại làm chuyện như vậy? Im miệng. Lưu Phong ngắt lời đi đến chỗ Bạch Diệu nói, ngươi chuẩn bị chết đi. Lão công, để cho ta. Đình Nhi vừa mới kế thừa thiên lôi kiếm, đang muốn tìm cao thủ thử sức. Bạch Diệu là sự lựa chọn tốt nhất. Lưu Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, được rồi, nàng cẩn thận một chút, ta giúp nàng lượt trận. Lưu Phong, các ngươi muốn làm gì? Ta là thượng sứ. Giết ta thì tiên linh môn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch Diệu hoảng sợ vạn phần. Loại chó má như ngươi ta đã giết rất nhiều, không cần phải thêm ngươi làm gì. Lưu Phong cười khẩy ý bảo mọi người tránh ra để Đình Nhi giải quyết con chó này. Bạch Diệu thấy lúc mình ở đường cùng, nhưng Lưu Phong không ra tay mà là Đình Nhi thì trong lòng liền có mưu tính. Lão chuẩn bị bắt giữ Đình Nhi coi đây là áp chế để trốn khỏi nơi này. Tuy rằng Tiểu Linh Nhi là không có cách nào bắt cóc, nhưng lại vẫn giữ được tánh mạng. Nghĩ đến đây, Bạch Diệu lập tức xuất Bạch Hồng kiếm của mình ra. Một đạo bạch hồng bắn nhanh như luồng điện lóng lánh nhằm mục tiêu là Đình Nhi. Đình Nhi khẽ nở nụ cười nhạt, ra tay còn nhanh hơn. Khi bạch hồng kiếm của Bạch Diệu đang lao đến giữa không trung, thiên lôi kiếm của Đình Nhi đột nhiên phóng ra. Kiếm quang nhanh như cầu vồng điện lao lên nghênh chiến. Đình Nhi thân hình uyển chuyển, cước pháp linh động hoạt bát giống như thần tiên. Kiềm thế của thiên lôi kiếm làm người ta chấn động biến hóa cực nhanh, càng biến hóa nhiều, lại càng xuất quỷ nhập thần. Nhưng trong mắt Bạch Diệu lại không nhìn không thấy Đình Nhi có chút sát khí nào, chỉ thấy động tác của nàng tựa như loại nghệ thuật nào đó, một loại nguyện vọng khó có thể hình dung ra được. Lúc nói như vậy thì đã thấy sát ý tỏa ra, có lẽ điều này càng chứng minh Đình Nhi đưa giết chóc và nghệ thuật kết hợp với nhau. Phanh! Một tiếng giòn vang, bạch hồng kiếm của Bạch Diệu rốt cục cùng thiên lôi kiếm của Đình Nhi giao nhau. Sóng khí ngập trời, sát khí tỏa ra bốn phía. Sát khí mạnh mẽ khiến Bạch Diệu lập tức tỉnh ngộ rất nhiều. Đình Nhi bỗng nhiên lùi lại, cử chỉ thoải mái mà tao nhã, trong lúc đó triển khai công thủ giống như tiện tay hái hoa, hệt như mây trôi nước chảy khiến cho người ta như được thưởng thức cái đẹp. Chị cứ diễn. Còn mặt Bạch Diệu lại căng thẳng, trên mặt ít nhiều lộ ra vẻ sợ hãi. Điều khiến lão kinh hãi chính là vẻ mặt Đình Nhi. Lão thật sự không thể tưởng tượng không ngờ có người lại có thể triển khai kỹ xảo đánh nhau hoa mỹ như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 960, Sư Phụ Di Nương mời. Sát. Bạch Diệu hét lớn một tiếng để tăng thêm can đảm, thân mình như lưu tinh vọt tới, cùng với Đình Nhi sát vào. Các chiêu của Bạch Diệu càng về sau sát ý càng nồng đậm. Trong mắt lão thì Đình Nhi là đối thủ ngang cơ. Việc duy nhất lão có thể làm được lúc này là dùng toàn bộ tinh thần và thể xác vào chiến đấu để bất ngờ khống chế nàng. Đây là cơ hội duy nhất của lão, nếu bỏ lỡ thì lão chết chắc. Kiếm quang chợt lóe, Bạch Diệu phóng ra không trung một luồng vòng cung chói mắt. Bạch Hồng kiếm bắn nhanh ra một đạo kiếm thế mạnh mẽ cường đại tràn đầy sát khí. Đình Nhi đang chờ đợi thời cơ không hề nháy mắt nhìn Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu đang đánh về phía nàng. Dưới con mắt người ở bên ngoài thì cách làm có chút nguy hiểm. Lập tức hiểu được Đình Nhi cũng là người có tài can đảm. Dám xem xét rõ thời cơ mới cho Bạch Diệu một kích trí mạng. Mắt thấy Bạch Hồng kiếm của Bạch Diệu đang ập đến trước người Đình Nhi, tình thế thật hung hiểm tới cực điểm. Trong lòng đám người Tần Thủy Giao rất căng thẳng. Bốn phía lập tức liền im bặt, chỉ nghe được tiếng xé gió của Bạch Hồng kiếm với tiếng sấm sét quanh thân thiên lôi kiếm. Kiếm của Bạch Diệu vừa xuất thủ thì không thể rút lại nữa. Lão tin tưởng vào một kiếm này của mình có thể làm cho Đình Nhi bị thương. Nhưng dù sao lão cũng không đoán được Đình Nhi có thể lấy tỉnh khắc động. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng giờ phút này lão không thể do dự nhiều nữa. Lão vẫn tiếp tục ra sức đâm tới, nhưng sau khi kiếm phong của lão chạm vào chỗ của Đình Nhi thì lão chỉ cảm thấy được trước mắt hoàn toàn trống rỗng. Không thấy thân ảnh của Đình Nhi ở đâu. thấy được trước mắt không người thì Bạch Diệu có chút giật mình. Điều này làm cho lão không thể nào tin được. Nhưng cũng không thể không tin, bởi vì chuyện này hoàn toàn có thật không cần tranh cãi. Đình Nhi thật sự đã không thấy đâu nữa. Trong những người ở đó đang theo dõi cuộc chiến thì chỉ có Lưu Phong thấy rõ ràng một màn vừa rồi. Đúng lúc kiếm phong của Bạch Hồng kiếm sắp đâm tới Đình Nhi thì nàng đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng vọt đi. Lưu Phong không khỏi hài lòng. Sau khi thu phục được Thiên Lôi kiếm, Đình Nhi nhất định đã có thêm năng lực khống chế sấm sét. Trên đời chỉ có tốc độ của lôi điện là nhanh nhất. Cho nên, nàng có thể dễ dàng tránh khỏi công kích của Bạch Diệu. Bạch Diệu liền hoảng hốt không thôi, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Đình Nhi. Lão đột nhiên rùng mình, cảm thấy một lực đạo nặng nề đang xuyên không gian áp tới lão. Chuyện xảy ra bất ngờ làm lão không thể biến chiêu. Cũng may là lão kinh nghiệm phong phú tuy kinh nhưng không loạn, vội vàng lắc mình hơi nghiêng người vừa kịp tránh được công kích của Thiên Lôi kiếm. Đình Nhi thật không ngờ Bạch Diệu lại có thể ứng biến trước tốc độ nhanh chóng như thế nên thân mình nhoáng lên một cái dĩ nhiên là thối lui lại. Giờ phút này hai người cách nhau một trượng lại đứng sừng sững đối diện. Hiện trường lại lâm vào cảnh yên lặng. Đình Nhi hai tay nắm chặt Thiên Lôi kiếm, từ phía chân trời không ngừng truyền đến tiếng sấm sét ầm vang. Sấm sét trong kiếm thế phát ra âm thanh lôi điện càng mãnh liệt, còn nhìn thì rất chói mắt. Xong. Lưu Phong thản nhiên nói một tiếng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong thì Đình Nhi đã vung Thiên Lôi kiếm ngập tràn sấm sét chém Bạch Diệu. Lập tức một luồng sét trời long đất lở giáng về phía Bạch Diệu. Không. Đừng làm vậy. Bạch Diệu hoảng sợ tột cùng hô lên, dường như lão đã cảm giác được tử thần đang ở bên cạnh. Lão không cam lòng vội vàng vận chuyển tu vi toàn thân để chống cự. Nhưng lão vẫn bị thiểm điện hoàn toàn bao trùm, thậm chí ngay cả hét lên cũng chưa kịp phát ra. Đình Nhi thu hồi Thiên Lôi kiếm lại. Miệng nở nụ cười, nàng phi thân tới chỗ Lưu Phong cười nói, lão công, uy lực của Thiên Lôi kiếm đích xác không tầm thường, thiếp rất thích thanh kiếm này. Lưu Phong mỉm cười, khen ngợi nàng, ha ha, không tồi. Đình Nhi, thấy được tu vi của nàng thế này thì ta an tâm hơn. Đám người Tần Thủy Giao cũng đều không ngớt lời khen ngợi hoặc chúc mừng. Đạo tể trưởng giáo cùng đám tu chân giả liên can đang xem cuộc chiến lại một lần nữa bị chấn động. Nhất là các huynh đệ sư môn của Đình Nhi trước kia ở Huyền Tâm Chánh Tông, thực sự là hâm mộ a, nhớ năm đó khởi điểm của bọn họ là giống nhau, nhưng hiện giờ chênh lệch đâu còn là nửa điểm với một điểm nữa. Đạo tể do dự mấy chục lần rồi cũng tỉnh ngộ. Để tránh Tiểu Linh Nhi bị bắt cóc nên Lưu Phong rộng lương không tính đến hiềm khích trước kia chấp nhận cho tu chân Huyền Tâm Chánh Tông cũng được vào Phiêu Miểu Cốc để tránh thiên kiếp. Trên thực tế, Lưu Phong cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt Huyền Tâm Chánh Tông. Cái này gọi là không nhìn mặt tăng thì phải đón ý Phật. Huyền Tâm Chánh Tông tuy rằng cũng có chút khuyết điểm, nhưng chung quy vẫn là sư môn của Đình Nhi. Hơn nữa Ngưng Nguyệt đại sư cũng đã nhiều lần cầu xin tha thứ, Lưu Phong phải cho nàng chút mặt mũi chứ. Sau khi tình hình chiến đấu tại kinh thành được báo cho Phong Thành, Lãnh Nguyệt vội vàng cùng với Liễu Thanh Nghi, Ân Tố Tố, Ân Quý Phi thương nghị một chút rồi quyết định trước hết để Đan Hùng mang theo 5 vạn thần thánh quân đoàn trợ giúp ngăn địch. Nếu không, dưới tình huống như vậy, vạn nhất kinh thành bị công hãm thì rất là phiền toái. Dẫu sao bây giờ Tĩnh Vương gia bây giờ cũng không phải là Tĩnh Vương gia lúc trước nữa. Với tính cách bạo ngược và khát máu của lão, vạn nhất lão chiếm được kinh thành, phỏng chừng quân dân trong thành không một ai có thể thoát khỏi. Cho dù sau này Lưu Phong trở về giúp Tĩnh Vương gia lấy lại kinh thành, nhưng lúc đó trong kinh thành sẽ máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng, thắng lợi cũng không có ý nghĩa lớn lao gì. Lãnh Nguyệt tiên sinh, việc này chúng ta đã làm chủ, tại sao ngươi cho Đan tướng quân mang binh xuất chinh? Ân Quý Phi nói dứt khoát để quyết định. Lãnh Nguyệt lộ vẻ mặt khó khăn, nói, ba vị chủ mẫu, ta tưởng việc này Đan Hùng đã tướng quân đã tự mình nói ra rồi chứ. Thần thánh quân đoàn chỉ nghe mình chủ nhân sai khiến thôi, lời của ta. Ân Tố Tố gật đầu nói, đúng vậy, ai? Ta làm sao mà có thể quên chuyện này chứ, xem ra chúng ta nên gọi Tố Nương cùng đi, nếu không thì lời nói của chúng ta chắc gì đã được các tướng sĩ trong thần thánh quân đoàn nghe. Ra mắt các vị chủ mẫu. Đúng lúc này, Đan Hùng và Tố Nương cùng nhau đi đến. Tố Nương tỷ tỷ, chúng ta đang định tìm ngươi đó. Liễu Thanh Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện xuất binh rất cấp bách, tỷ xem phải làm thế nào bây giờ. Mọi chuyện đã xong rồi, không có vấn đề gì. Ta đã điểm 5 vạn binh sẵn sàng xuất phát. Phía Yến Vương chỉ ngồi nhìn mà không làm gì cả nên chúng ta phải thay đổi sách lược ban đầu mà tự mình xuất chinh, Đan Hùng giải thích qua. Tốt, đã như vậy thì các người lập tức xuất phát đi. Không biết lúc nào lão công mới trở về nữa. Ân Tố Tố bình tĩnh nói. Lưu Phong vẫn chưa biết được tình huống của kinh thành, Đoạn Long Thạch cho tới bây giờ vẫn bị phong ấn. Tin tức của Vân Mộng Trạch với thế giới bên ngoài đã bị chặt đứt. Hắn đang cân nhắc có nên phá phong ấn của Đoạn Long Thạch để trở về kinh thành trước rồi tính tiếp. Dù sao mãi vẫn chưa thấy các bậc trưởng thượng của Tiên Linh môn hạ phàm. Chờ mãi cũng không phải là biện pháp a, Phong Nhi, còn nhớ ta không? Ngay lúc hắn hạ quyết định đánh vỡ phong ấn thì đột nhiên giữa không trung truyền đến một âm thanh như tiên trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên thấy giữa không trung lơ lửng một nàng tiên tử xinh đẹp, mặc bộ trang phục lộng lẫy quý phái, mái tóc dài vén lên cao. Trong nàng có vẻ cao quý thanh nhã, thân hình uyển chuyển lạ lướt, sắc mặt tuyệt mỹ, đôi mắt sáng ngời mà có thần. Quả nhiên là một đại mỹ nữ. Lưu Phong cảm giác được mỹ nữ này có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được cuối cùng là mình đã gặp nàng ở đâu. Ngươi là? Lưu Phong thấy người tới khuôn mặt luôn tươi cười. Dường như cũng không có ác ý nên cũng cười cười hỏi lại. Đồ quỷ nhỏ, quả nhiên trở thành quý nhân là quên hết mọi chuyện, ta là di nương, gì, của ngươi a? Nữ nhân kia nhìn Lưu Phong, trong ánh mắt có chút yêu chiều, thản nhiên lên tiếng nhắc. Người là? Người là Nhược Hàn di nương sao? Lưu Phong cuối cùng cũng đã bắt đầu nhớ lại thân phận của nữ tử này. Nàng chính là sư muội Thủy Nhược Hàn của Thu Sương, lúc trước hắn đã gặp qua một lần. Đúng rồi, nếu là Nhược Hàn di nương, thì Thu Sương di nương sao còn chưa có tới? Một thời gian rồi không có thấy nàng, Lưu Phong cũng có chút nhớ nhung Thu Sương liền lên tiếng thăm hỏi. Thủy Nhược Hàn mỉm cười, thản nhiên nói, sao vừa gặp là ngươi liền hỏi đến Thu Sương di nương của ngươi vậy? Ha ha, nói cho ngươi tin tốt này, kỳ thật lần này ta tới đây, chính là đón ngươi tới thăm Thu Sương di nương của ngươi đó. Thật ư? Nhưng tại sao Thu Sương di nương lại không tự mình đến? Lưu Phong có chút hoài nghi. Phong Nhi, nói thật với ngươi, Thu Sương di nương của ngươi không có điều kiện để đến, nên ta mới lại đây đón ngươi. Nói xong, Thủy Nhược Hàn phi thân đến ngay cạnh Lưu Phong. Một mùi thơm nhàn nhạt lập tức tỏa vào trong mũi hắn. Lưu Phong liền biến sắc, lập tức liền ra sức trấn định tâm thần của mình lại rồi có chút hoài nghi hỏi. Nhược Hàn di nương, người dẫn ta tới đâu? Tiên Linh Môn. Thủy Nhược Hàn vô cùng kinh ngạc trước sự ổn định của Lưu Phong. Chính mình đã tự thi triển một chút mị công, không ngờ không thể lay động tâm thần của hắn, thật sự là làm cho người ta bội phục. Tiểu gia hỏa này quả nhiên có chút môn đạo. Thủy Nhược Hàn biết Lưu Phong lúc này đã luyện thành công tử hư chân long quyết, thật là muốn đấu tu vi với hắn. Tính ra nếu có chân long với Thanh Loan điểu trợ giúp thì nàng chắc gì đã chiến thắng được Lưu Phong. Phong Nhi, là như thế này. Sư tôn ta muốn gặp gỡ ngươi. Thủy Nhược Hàn quyết định thẳng thắn, sư tôn vẫn hy vọng ngươi và sư tỷ không có bất cứ tiếp xúc gì nữa, nhưng sư tỷ lại cố ý không nghe. Vì chuyện ngươi và di nương mà bạch bạch bị lây nhiễm kiếp phàm nhân. Đại kiếp nạn lần này, đáng ra với tu vi của sư tỷ thì chắc chắn là vô sự. Nhưng bây giờ không như vậy nữa, sau khi sư tôn cẩn thận bói tính thì e là sư tỷ có khả năng gặp nguy hiểm. Lưu Phong nghe vậy, tâm tình căng thẳng, vội vàng hỏi lại, chuyện này như thế nào mới phải, chắc là có biện pháp chứ. Có thể thỉnh Thu Sương di nương đến Phiêu Miểu Cốc. Có tử hư chân long khí bảo hộ thì chẳng phải là có thể vô sự sao? Thủy Nhược Hàn thản nhiên lắc đầu nói, không được, Phiêu Miểu Cốc có thể bảo hộ được tu chân bình thường, nhưng lại không bảo hộ được sư tỷ. Thiên kiếp với từng người khác nhau, tu vi càng mạnh thì thiên kiếp càng nặng. Nhất là khi sư tỷ lại lây nhiễm kiếp phàm nhân như vậy. Với tu chân đại nghiệp lớn thì chắc chắn sẽ phải chịu kiếp nạn phích lịch lôi thần, sét đánh, chính này. Ta có thể làm cái gì được cho nàng ta? Lưu Phong càng thêm sốt ruột nói. Nói thật với ngươi, ta cũng không biết làm sao nữa, có lẽ sư tôn biết được làm sao cứu nàng ta. Thủy Nhược Hàn có chút thâm ý nói, ta phỏng chừng, sư tôn lần này tìm ngươi đến, chắc có lẽ là vì đại kiếp nạn của sư tỷ. Nếu ngươi có vận khí tốt, có thể hành trình đến Tiên Linh Môn lần này là ngươi sẽ giải quyết được mối thù giết mẹ. Được, ta đi theo người. Lưu Phong suy nghĩ một chút, đồng ý đi theo Thủy Nhược Hàn. Trước khi đi, hắn đặc biệt dặn dò bốn vị sư tôn Mỹ Lệ và đám người Đình Nhi. Nhắc nhở mọi người không nên ra khỏi Phiêu Miểu Cốc, hết thảy mọi chuyện đều chờ hắn về nói sau. Chúng nữ hiển nhiên là đồng tình. Tiên Linh Môn là cánh cửa giao giữa nhân giới và tiên giới, lúc này đang là hoàng hôn, mang vẻ đẹp lộng lẫy mà hiu quạnh. Sau khi Lưu Phong cùng Thủy Nhược Hàn tiến vào địa giới của Tiên Linh Môn, giữa không trung liền bay tới một xe ngựa vàng son rực rỡ do độc giác thú lục thất kim sắc, thú một sừng bảy màu vàng kéo. Thủy Nhược Hàn mời Lưu Phong cùng lên xe. Lúc này, Lưu Phong ngồi ngay ngắn trong khoang xe ngựa rộng rãi thoải mái. Nhìn ra cửa sổ ngắm Tiên Linh Môn dưới nắng chiều tà mà có cảm giác khác thường. Nơi đây khí tiên, nguyền vọng, tiên vụ lượn lờ, mây đỏ bay đầy trời. Đủ loại chim chóc sắc màu kỳ dị bay giữa trời, trong không khí ẩn chứa lượng lớn linh khí đậm đặc. Xe ngựa chạy như bay giữa không trung, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cũng hạ xuống một trang viên hoa lệ. Phong Nhi, chúng ta tới nơi rồi. Thủy Nhược Hàn mở cửa xe, ý bảo Lưu Phong xuống xe. Đi xuống xe ngựa, trước mắt Lưu Phong là một tòa cung điện hùng vĩ, lộng lẫy nằm trong một trang viên. Phóng mắt liền thấy nhà cửa liên tiếp, đài cao lầu các mọc khắp nơi, hoa viên giả sơn vây quanh, cực kỳ hào hoa tráng lệ. Lưu Phong trong lòng có chút không ổn. Không biết vì cái gì, mà trong trang viên có một khí tức làm hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn, ép cho hắn đến không thở nổi. Phong Nhi, xin mời, sư tôn và thế giới cũng tại đây mà tu hành đắc đạo. Thủy Nhược Hàn biết phía trước có khí tức uy nghiêm từ sư tôn phát ra, cái này chính là muốn kiểm nghiệm tu vi của Lưu Phong. Đại môn cao rộng, đèn hoa rực rỡ, hai con kỳ lân thật lớn trợn mắt cạnh cổng oai phong lẫm liệt. Trong mắt không ngừng chuyển động, nhìn Lưu Phong như kẻ trộm, vẻ đầy hung ác. Lưu Phong thấy vậy, âm thầm tắt lưỡi. Sư tôn của di nương rốt cuộc là người phương nào, không ngờ ngay cả kỳ lân cũng đem canh cửa, thật sự là không thể tưởng tượng được. Đừng ngây người như vậy nữa, đi thôi, hai hỏa kỳ lân đó không phải hiếm gì đâu. Thủy Nhược Hàn hít Lưu Phong một cái, làm cho hắn liền tỉnh ngộ lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 961, lần đầu đối chiến với Bạch Huyền Y, Lưu Phong cảm thấy mình có chút e sợ khi tiến vào đại trang viên nên hơi xấu hổ liền tự cười dẻo, sau đó vội vàng tiến về phía trước. Vừa mới bước vào cánh cửa, bỗng một áp lực cường đại nghiêng trời lệch đất ập vào mặt làm cho trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Liếc nhìn ra xa, nơi nơi đều là cung điện lầu các xa hoa lộng lẫy, nổi bật lên là vô số non bộ suối nhỏ rừng cây, so với hoàng cung của lão hoàng đế còn xa hoa hơn không ít lần. Phong Nhi, nếu ngươi không thể thuận lợi tiến vào, vậy ngươi cũng mất đi tư cách gặp sư tỷ. Thủy Nhược Hàn thản nhiên nói một câu, rồi đi phía trước dẫn đường. Lưu Phong biến sắc, cố gắng nhấc chân ra sức đuổi theo. Lúc đầu, mỗi bước đi đều phải chịu sự vất vả gian khổ rất lớn, hắn không thể không xốc lại tinh thần, trong cơ thể lực lượng ngũ anh cùng xoay chuyển, cắn răng chậm rãi đi tới. Đại khái qua khoảng một canh giờ, áp lực chính diện mới dần yếu đi làm cho Lưu Phong không khỏi thở phào đuổi theo bóng hình Thủy Nhược Hàn phía trước. Dọc đường đi, Lưu Phong thả lỏng tâm thần nhìn ngắm, theo sau Thủy Nhược Hàn. Khắp nơi đều như tranh vẽ, phảng phất như đi giữa chốn tiên cung, làm hắn hoa cả mắt. Hai người đi qua một đài cao lầu cát, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, phía trước là một hồ nước thiên nhiên thật lớn, nước hồ trong suốt dưới ánh chiều tàn chiếu rọi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hàn Di Nương, rốt cuộc là chúng ta đi đâu đây? Lưu Phong kỳ quái hỏi, đi đường hơn một canh giờ mà cũng không gặp được một bóng người. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thủy Nhược Hàn đang đi phía trước Lưu Phong vài bước, bỗng nhiên dừng cước bộ, nói, Phong Nhi, ngươi xem đó là ai? Là Thu Sương Di Nương. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên, tim đập thình thịch, vừa mừng vừa sợ. Tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy xa xa giữa hồ có một cung điện trên hòn đảo nhỏ. Thu Sương Di Nương đang ngồi ngay ngắn bên cạnh một mỹ phụ cẩn thận đánh giá hắn. Tuy rằng khoảng cách hơn một dặm nhưng Lưu Phong vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các nàng. Di Nương mỹ lệ đang mỉm cười, vẫn xinh đẹp động lòng người như trước. Ở bên người nàng vị mỹ phụ kia, cười tươi như hoa cúc, nhìn qua rất thanh lịch cao quý. Đôi mắt xinh đẹp đầy thần khí, ánh mắt vừa đảo qua tỏa tinh quang bốn phía, trực tiếp làm cho Lưu Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Lúc này, hắn đã hiểu được, nỗi lo lắng không yên trong lòng hắn lúc trước, đúng là do khí thế trên người vị mỹ phụ kia. Lưu Phong âm thầm phỏng đoán, hơn phân nửa nàng chính là sư tôn của hai di nương. Phong Nhi, xem ra thần tiên hôm nay có khách đến thăm. Thủy Nhược Hàn khẽ cười một tiếng, giọng điệu cực kỳ khinh thường, hắn còn có lá gan lại đây. Lưu Phong ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên chấn động suýt nữa la lên thành tiếng. Rành rành đi đến là một công tử trẻ tuổi anh tuấn mặc áo gấm, rõ ràng đúng là người đã từng trên hư không gặp một lần Bạch Huyền Y. Bạch Huyền Y tựa hồ cũng vừa mới phát hiện ra Lưu Phong, vẻ mặt kinh sợ cùng kinh ngạc, như không dự đoán được Lưu Phong có thể đi vào tiên linh môn. Vốn bộ mặt anh tuấn trở nên lo lắng hắn lên, nhìn chằm chằm Lưu Phong, sát ý trong mắt không chút giấu giếm. Thật là oan gia ngõ hẻm. Lưu Phong trong lòng cũng là lửa giận hừng hực, lập tức trợn mắt nhìn lại không lùi chút nào. Hai mắt Bạch Huyền Y hung tợn nhìn Lưu Phong, đột nhiên lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.